buông ra con yêu sủng kia. Chương 905, mộng bức ám dạ vương, canh thứ hai, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Đậu Thương Khung yên tĩnh chờ đợi thời cơ, chờ đợi trong một ngày âm khí thịnh vượng nhất thời khác. Chỉ có như vậy mới có uy lực lớn hơn, nếu như không phải Lý Trường Sinh tốc độ phát triển quá kinh người lời nói. Đậu Thương Khung cũng sẽ không ở thời điểm này mạo hiểm. Không thể nói được sẽ kéo tới trung tuần tháng 7 khai đàn cách làm. Bởi vì trung tuần tháng 7 có thể nói là trong vòng một năm âm khí thứ nhất thời điểm thịnh vượng. Cũng không biết trải qua bao lâu, ngọc bàn bên trên bỗng nhiên vang lên ngọc trai rơi trên mâm ngọc thanh âm. Cùng sở hữu 7 lần, khối ngọc này bàn thuộc về phụ trợ loại dị bảo. Chỉ có tại trong một ngày âm khí thứ nhất thời điểm thịnh vượng mới có thể phát ra thanh âm. Lý Trường Sinh, xem ra trời cũng không phù hộ ngươi. Đậu Thương Khung lộ ra cởi mở tiếng cười. Uất khí trong lòng tựa như tiêu tán không ít. Ngọc bàn phát ra thanh âm số lần càng nhiều, cũng liền đại biểu cho âm khí càng phát ra tràn đầy. Nhiều nhất thì làm 9 lần. Có thể nói, 7 lần đã coi như là khá cao. Sau một khắc, Đậu Thương Khung khai đàn cách làm. Lý Trường Sinh lông tóc, huyết nhục ảo ảo bay ra, đều đều rơi vào 4 ngọn thiêu đốt lên ngọn lửa xanh lục ngọn đèn bên trong. Những thứ này ngọn lửa xanh lục tên là Cửu U Chi Hỏa, là một loại tới từ địa ngục hỏa diễm, cũng là Cửu U Yếm Thắng chi thuật quan trọng. Ngọn lửa xanh lục hừng hực bắt đầu cháy rừng rực, trong chớp mắt, những thứ này lông tóc, huyết nhục biến mất không còn, từng tia từng sợi khí tức hiện lên, lập tức ngưng tụ ở cùng nhau, chậm rãi hóa thành Lý Trường Sinh hư ảnh. Cũng là ở thời điểm này, Đậu Thương Khung vừa bấm ấn quyết, Lý Trường Sinh hư ảnh động, cùng người giấy phát sinh đụng chạm. Tại cả hai tiếp xúc nháy mắt, Lý Trường Sinh hư ảnh tiến nhập người giấy bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, người giấy nhan sắc phát sinh biến hóa, từ màu trắng bạch chuyển biến làm đỏ như máu. Trên lồng ngực tên không ngừng vặn vẹo lên, khóe miệng càng là hiện ra một vệt quỷ dị độ cong, khiến người ta có một loại thâm trầm cảm giác. Tận đến giờ phút này, Đậu Thương Khung trịnh trọng móc ra một cái không lớn hộp. Bên trong chứa đựng lấy đại chu thiên chi số ngân châm. Những thứ này không phải phổ thông ngân châm, mỗi một cây đều thuộc về dị bảo. Một bộ này ngân châm chỗ chân quý hoàn toàn không so một kiện hạ phẩm thế giới kỳ vật kém. Cũng là Đậu Thương Khung theo chớ chú vương trong di tích lấy được truyền thừa bảo vật. Tại Đậu Thương Khung khống chế dưới, 12 cây ngân châm hơi hơi trôi lơ lửng, đại lượng tinh thần lực ngưng tụ ở bên trên, nổi lên mãnh liệt phú hào quang màu trắng, đâm về người giấy đầu các đại yếu huyệt. Chỉ là, tại ngân châm tiếp cận người giấy thời điểm, Đậu Thương Khung cảm thấy một cỗ cường đại lực càn, linh hồn loại thế giới kỳ vật. Đậu Thương Khung thần sắc khẽ biến, trong đầu của hắn mơ hồ xuất hiện một số đoạn ngắn. Một thủy tinh cầu tự động che chở lấy Lý Trường Sinh linh hồn, ngăn trở ngân châm tiến lên, còn có một cái ám kim sắc chuông đồng chính đang không ngừng sao động lấy, làm đến đầu của hắn làm tê dần. Không chỉ có như, Lý Trường Sinh linh hồn còn bao bọc một tầng màng mỏng. Linh hồn quang cầu phụ cận còn có nhất đại hai nhỏ ba cái quang cầu vờn quanh bảo vệ. Cái này dày đặc linh hồn phòng ngự, nhìn Đậu Thương Khung đều cảm thấy da đầu run lên, chỉ là tên đã trên dây không phát không được, cái này khiến hắn không thể không thêm đại tinh thần lực hao tổn. Khi lấy được Đậu Thương Khung chống đỡ về sau, ngân châm đỉnh lấy càn khôn vô lượng trung thế công, thành công xông qua nguyên sơ chi quang hình thành linh hồn phòng ngự. Mặc dù như thế, nguyên sơ chi quang tiếp tục thả ra quang mang rơi vào trên ngân châm, làm đến ngân châm tựa như lâm vào đầm lầy đồng dạng. Tốc độ cùng uy thế rõ ràng giảm xuống một số. Sau một khắc, ngân châm rơi vào linh hồn hàng rào phía trên. Lần này, 12 cây ngân châm thành công xuyên thấu linh hồn hàng rào. Chỉ bất quá biến đến run run rẩy rẩy lên, phía trên phụ thuộc tinh thần lực bị tổn hao hơn phân nửa. Đậu Thương Khung kiên trì tăng lớn đưa vào tinh thần lực, làm đến ngân châm tạm thời ổn định lại, tiếp tục hướng về Lý Trường Sinh linh hồn quang cầu phóng đi. Ngay tại lúc giờ phút này, Đậu Thương Khung tựa như nghe được loài chim gọi tiếng, viên kia nhỏ bé ngũ sắc quang cầu trước một bước phóng tới 12 cây ngân châm. Mơ hồ có thể thấy được một cái ngũ sắc khổng tức hư ảnh. Trong chốc lát, cả hai phát sinh va chạm, sau đó Đậu Thương Khung cảm thấy một cỗ cường đại hấp lực. Tại xuyên qua ngũ sắc quang cầu thời điểm, trong đó ba cái ngân châm không cánh mà bay. Lúc này, viên thứ hai nhỏ bé quả cầu ánh sáng màu xanh nước biển lao đến. Mơ hồ có thể thấy được huyền vũ hư ảnh, tại xuyên thấu quá trình bên trong, Đậu Thương Khung rõ ràng cảm thấy to lớn lực cản. Cái này khiến hắn không thể không tiếp tục gia tăng tinh thần lực hao tổn. Đậu Thương Khung thần sắc hơi trắng, thân thể đều lắc lư một cái, tinh thần lực sửng sốt tổn hao hơn phân nửa. Song tự vương tinh thần lực hạng gì mạnh, chớ đừng nói chi là chất lượng. Đáng tiếc, Lý Trường Sinh linh hồn phòng ngự thủ đoạn quá nhiều quá mạnh. Cái này mới đưa đến Đậu Thương Khung cục diện bây giờ. Tại Đậu Thương Khung duy trì dưới, còn lại 9 cây ngân châm miễn cưỡng xuyên thấu quả cầu ánh sáng màu xanh nước biển. Run run rẩy rẩy tiếp tục phóng tới Lý Trường Sinh linh hồn quang cầu. Ngay tại lúc giờ phút này, lớn nhất đất quả cầu ánh sáng màu vàng lao đến. Lần này, Đậu Thương Khung có thể thấy rõ ràng một cái nắm giữ 50 cái đầu lâu cùng 100 cái cánh tay quái vật. Bách tí cự nhân, Đậu Thương Khung thần sắc trong nháy mắt biến đến khó coi. Nhưng vẫn là kiệt lực khống chế 9 cây ngân châm vọt tới. Đến lúc này, Đậu Thương Khung căn bản không có khả năng từ bỏ. Bởi vì sớm từ bỏ hậu quả cùng thất bại không có cái gì khác biệt. Đem sẽ gặp phải mãnh liệt phản phệ. Giống, Đậu Thương Khung mơ hồ nghe được gầm lên giận dữ. Thân thể của hắn rõ ràng lắc lư vài cái. Đầu cũng là tê dần. Thất khiếu bắt đầu đổ máu. Chờ hắn khôi phục lúc thanh tỉnh. Còn lại 9 cây ngân châm chỉ còn lại có 5 cái. Đồng thời vẫn còn tiếp tục sụp đổ bên trong. Không bao lâu liền sẽ tiêu vong. Đậu Thương Khung cố nén choáng váng cảm giác, sắc mặt biến đến trắng bệch, vội vàng đem tinh thần lực đưa vào ngân châm bên trong. Làm đến ngân châm tiếp tục đi tới. Chỉ là, hắn phát hiện tinh thần lực của mình hao phí quá lớn. Nếu như tiếp tục nữa, sợ là cái này 5 cây ngân châm căn bản độ không qua cửa ải này. Dưới loại tình huống này, Đậu Thương Khung lập tức bỏ 4 cây ngân châm, đem còn lại tinh thần lực toàn bộ như ong vỡ tổ ngưng tụ tại sau cùng một cây ngân châm phía trên. Trong chớp mắt, 4 cái không có đạt được đến tiếp sau gia trì ngân châm biến mất không thấy gì nữa. 3. Sau cùng một cây ngân châm cuối cùng đột phá bách tí cự nhân quang cầu. Chợt thẳng tắp đâm vào Lý Trường Sinh linh hồn quang cầu bên trong. Thành công! Đậu Thương Khung lộ ra vui mừng, chỉ là sau đó một khắc, sắc mặt lại xoát đến biến đến trắng bệch, há mồm phun ra một ngụm lớn máu tươi. Đại quốc, Bạo Phong cứ điểm, tại Đậu Thương Khung khai đàn cách làm thời điểm, Lý Trường Sinh giác quan thứ 6 để hắn lập tức bên trong thị ý thức hài. Liền thấy 12 cây hư huyễn ngân châm bỗng nhiên hiện lên, hướng về linh hồn của hắn quang cầu đâm tới. Lý Trường Sinh lập tức phản ứng lại, kiệt lực ngăn cản những ngân châm này, bất quá vẫn là bị sau cùng một cây ngân châm đột phá trung điệp phòng ngự. Thời khắc mấu chốt, Lý Trường Sinh dứt khoát dẫn nổ treo ở trên cổ một khối âm hồn mộc mộc đeo. Đây là âm hồn mộc mộc tâm điêu khắc mộc đeo, tức thì bị Lý Trường Sinh tạo nên một chút cấm chế. Đã đạt đến dị bảo tầng thứ, nắm giữ thủ hộ linh hồn năng lực. Chỉ bất quá phương diện này năng lực kém xa nguyên sơ chi quang. Chỉ là theo tự bạo, làm đến mộc đeo phát huy ra viễn siêu bình thường uy lực. Làm đến sau cùng một cây ngân châm dừng lại một chút. Ngay sau đó thì bị đuổi theo tới bách tí cự nhân quang cầu đánh nổ. Cách chương.